tiểu yêu tinh họa thủy, xem chẫm thu phục nàng. Chương 38, làm chuyện xấu, 5. Góc truyện audio.com. Trong không gian chỉ còn tiếng hít thở nặng nề. Mạc Ngưng Sơ bị tay kia kéo theo, đốt lên ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt tất cả không sót thứ gì. Nàng bất lực, tay bị trói ở đầu giường, cả thân thể đều bị hắn nắm giữ, rốt cuộc không còn suy nghĩ được, không thể kiềm chế, hoa mắt chóng mặt, trong cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào rên rỉ lân xuyên. Đừng mà, thật sự không muốn sao? Tư tưởng nam nhân xấu xa như thế. Hắn mím môi, khiêu khích những nơi mẫn cảm trong thân thể nàng, lại dằn lòng an ủi nàng. Quá trình đó lâu như vậy, đem ngọn lửa nhỏ đốt thành ngọn lửa lớn, đốt cháy hết thân nàng. Ngón tay hắn đốt sâu vừa phải, không phá rách phòng tuyến đau đớn kia, nhưng lại có thể kích thích tạo ra một cảm giác hoan hỉ tột độ. Chạy dọc từ ngón chân lên đầu óc nàng, ánh mắt hắn nhìn nàng sâu lắng, không muốn bỏ qua bất cứ biểu tình ẩn nhẫn nào của nàng. Nhìn rất lâu, đôi mắt đen như phát sáng, thâm thúy hút người khác vào. Mạc Ngưng Sơ bị cảm giác như vậy hành hạ, mới biết mùi đời, khiêu khích này hoàn toàn đã vượt qua phạm vi thừa nhận của nàng. Đành phải nhắm hai mắt lại, cắn môi nức nở, chăn gấm dưới sống lưng xuất hiện nhiều cơn sóng mê loạn. Thân thể mềm mại trắng như tuyết bị nhào nặn tan chảy thành nước. Đó là thân thể của nàng, lần đầu tiên bị một nam nhân nắm trong lòng bàn tay. Nhưng cảm giác này không phải là chán ghét, ngược lại gần như là điên cuồng tê dại. Điều này khiến nàng sợ hãi cơn thủy triều kia trong nháy mắt sẽ mai táng nàng hoàn toàn. Nàng giống như con cá chết chìm, cách nào cũng không thể bơi lên bờ. Nàng sắp chết, nhưng lại không chết được, ngực lên xuống dồn dập nhưng hơi thở lại thưa thớt, sắp hít thở không thông, nhưng lại không muốn kêu lớn tiếng như hắn mong muốn, chỉ cố gắng chịu đựng, đến cùng mới thôi. Lân xuyên nhìn nàng sâu sắc, vén tóc dính vào mặt nàng, đột nhiên tươi cười, ngươi thật sự có thể chịu được sao? Mạc Ngưng Sơ cứng đờ, ngón tay hắn cũng đã rời khỏi, ngón tay vì nàng mà vô cùng ướt át lướt qua đại nguyệt trần chuồng của nàng. Vuốt ve tỉ mỉ, sau đó tách nó ra, nâng nó lên, Mạc Ngưng Sơ chỉ cảm thấy rất xấu hổ vì thân dưới của mình bị nâng lên cao như vậy. Ngay lập tức, bị đôi môi mỏng bao trùm nóng bỏng, nụ hôn của hắn thay thế cho ngón tay hắn, bao trùm nơi mềm mại non nớt của nàng. Âm thanh phát ra vô cùng ái muội, đầu óc Mạc Ngưng Sơ trống rỗng, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi. Trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, huyết dịch sôi trào, làm cho nàng sợ hãi thu người lại, cuộn mình lui về phía sau. Nhưng hắn làm sao chịu buông tha nàng, ngón tay hắn có sức mạnh như vậy, gắt gao xiềng nàng lại, chiếc lưỡi hắn lại thăm dò sâu vào. Tình cốc điên cuồng, nàng lại không thể khống chế. Mạc Ngưng Sơ đã hoàn toàn không suy nghĩ được nữa. Nàng không nhớ rõ về sau mình có rên rỉ ra tiếng hay không. Có phải vì cái lưỡi tuyệt đỉnh của hắn mà nghênh hợp. Nàng chỉ biết mình chìm nổi trong thủy triều kia. Từng đợt sóng tình cọ rửa nàng. Cháy lan nhanh, cuốn sạch thân thể nàng. Nàng cảm thấy mình khóc, nhưng lại không nhớ rõ mình khóc vì cái gì. Nước mắt nóng bỏng chảy xuống gò má, nhưng vẫn không nhịn được tình cốc kêu gào mà rên rỉ. Nức nở, đôi môi ẩm ướt của Lân Xuyên tách ra, mang theo hương vị ngọt ngào của nàng, hôn lên những giọt lệ bất lực của nàng. Hắn cởi bỏ băng gấm trói tay nàng, lòng bàn tay nắm lấy cổ tay bị trói đỏ lên của nàng tiểu đào tử. Thoải mái không? Cách chương.